chủ nhân thần chết thì đã sao? Nhìn vẫn yêu view đấy. Chương 21, góc truyện audio.com. Sau chuyến đi đó, tình cảm giữa nó và Yin ngày càng tốt lên. Lời hứa đó, cả hai đều cất giữ. Thời gian cứ thế trôi qua. Giờ các nhóc 8T giờ đã lên 17T đều trở thành siêu mẫu và ca sĩ với số lượng fan không thua các đàn anh chị. Nổi tiếng nhất vẫn là bộ nhóm ATP ngoại hình chuẩn không cần chỉnh. Một thì là công chúa baby thiên thần của thời đại. Một là hoàng tử mặt trời với nụ cười tỏa nắng giết chết hàng loạt nữ nhân. Cuối cùng là tiểu hoàng đế băng giá với nụ cười nhếch mép làm đóng băng mọi thứ và phong thái như một vị chúa tể. Bộ ba này còn là ai ngoài ba vị nhà Taehyun, Yoon và nó, nhóm nó sắp sửa đón thêm thành viên mới cũng là một công chúa baby. Bạn gái của Yoon, à, tình cảm giữa nó và Yoon rất tốt. Quả thực Yoon đã yêu nó rất nhiều. Trao cho nó toàn bộ trái tim ngây thơ non nớt. Nếu, thôi có lẽ không nên nếu, nó cũng yêu Yoon gần như Yoon yêu nó vậy. Nhưng có một điều nó luôn suy nghĩ. Nó là chủ nhân thần chết, gần như là chúa tể bóng đêm, lại là người bất tử. Liệu bên nó Yin có được hạnh phúc? Nó vẫn chưa cho Yin biết việc này. Gần đây, mâu thuẫn giữa các quốc gia đang trở lên gay gắt. Thế chiến lần thứ ba xảy ra chỉ là vấn đề thời gian. Quân đội của nó trên hòn đảo chết vẫn đang cấp tốc trang bị vũ khí. Mọi việc đã được hoàn thành đến 99. Quân đội này đã lên đến 50 vạn người, tất cả sống trên hòn đảo rộng 5.000 km vuông với số dân 50 vạn thì quá rộng rãi nhưng số đó chỉ là tạm thời. Nó đang cho nhân bản vô tính ở người nên quân số này có thể gấp 10 lần chỉ trong một năm. Quân đội của nó được trang bị vũ khí tối tân, không gì có thể phá hủy. Chỉ với 10 đầu đạn cỡ ngón tay út bắn từ khẩu súng giống P229 có thể phá hủy cả một con tàu chiến rộng hàng nghìn mét vuông. Kinh khủng, súng có bộ phận định vị. Chỉ cần khóa mục tiêu thì có bắn lên trời đạn cũng bay về đúng đích. Súng cảm ứng dấu vân tay nên chỉ có chủ của khảo súng có thể dùng. Đây là điều thuận lợi để không bị định cướp súng mà bắn trả nhưng cũng là một nhược điểm vì không thể ném súng cho đồng đội. Sử dụng, áp giáp chống đạn cũng cải tiến hóa thành dài tay, quần chống đạn, mũ chống đạn, NS trung quân của nó bịt kín từ trên xuống dưới cho bọn khác bắn tẹt không sao. Với đội quân này nó có thể thiết lập lên một trật tự mới do nó làm chúa tể. Nhưng nó sẽ phải sắp xếp thời gian để về hòn đảo chết chỉ huy đám binh của mình. Alo, nó bực mình bật máy. Đang ngủ, bảo bối nhớ ba ma không? Đầu dây bên kia vọng lên một tiếng ngọt như mía lùi. Mama gọi con có việc gì không? Hi, mama đang ở biệt thự hốt đấy. Cái gì? Nó giật bắn người ngồi hẳn dậy. Tiếng hét của nó làm Yin cũng giật mình tỉnh dậy. Nó và Yin nằm cùng giường. Trong sáng đấy đừng nghĩ lung tung. Gì vậy View? Yin dụi mắt, nó xoa đầu Yin và bước ra ngoài. Con sẽ đến ngay. Nó bước vào phòng thay quần áo rồi ngó qua chỗ Yin. View ra đây một lát. Hai anh em cứ ăn đi ha. À hình như ba ma nó cũng về đấy. Thật á, yai, Yin nhảy cẫng lên sung sướng. Bao giờ mơ ti lớn đây? Nó lắc đầu rồi đi. Hi hi, Yin cười tít mắt, cô cũng nhanh chóng thay quần áo và gọi ông anh hai dậy để tẹo đón ba ma. Cách chương.